Không sao, anh rất bận nhỉ? Sao xám? Bận muốn chết luôn. Đang ở Kim Mã Bích Kê. Vĩnh biệt. Ở đâu ạ? Sao xám? Cùng mình. Sáng sớm mai đi đại lý, sau đó sang Shangri-La và Hồ Polo. Vĩnh biệt. Thích thế. Sao xám? Anh đi chục lần, quen rồi, còn em? Vĩnh biệt. Em cái gì? Sao xám? Sống thế nào? Vĩnh biệt. Vẫn vậy, ngày nào cũng thế. Anh thế nào? Sao xám? Rất tốt. Vĩnh biệt. Anh có tới nữa không? Sao xám? Có. Trở về từ Hồ Cô Lô thì đến. Vĩnh biệt. Vâng. Sao xám? Có chuyện muốn nói cho em biết. Vĩnh biệt. Chuyện gì ạ? Sao xám? Vĩnh biệt. Chấm hỏi. Sao xám? Thật ra... Vĩnh biệt. Chấm hỏi. Sao xám? Mở đi. Anh phải lên đường rồi. Sau này nói sau nhé. Tạm biệt. Vĩnh biệt. Vâng. Thời gian 10 phút, Vĩnh Bác vội vàng lên mạng, vội vàng ao khỏi mạng. Vũ Hoa không rõ lần nói chuyện này phải chăng hàm ý rằng họ vẫn có thể làm bạn. Cô rút di động ra, gửi tin nhắn cho Vĩnh Bác, xóa đi thói quen viết lên tường bình an, chỉ ghi hai chữ đơn giản: bảo trọng. Không lâu sau, Vĩnh Bác gửi tin nhắn hồi âm, trên đó viết: thật ra, cậu nhân vẫn luôn ở Mỹ,